Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, Trảm Kim Ô. Kim Vũ như thiên kiếm, xẹt qua trời cao, những nơi đi qua hư không tránh lui, từng đầu đen nhánh vết nứt không gian ẩn hiện, thoáng qua lại là bị kia đầy trời kim quang che giấu. Đây là có thể so với vực chủ một kích toàn lực. Chói mắt kim quang sáng rõ, đám người mở mắt không ra. Mọi người cuối cùng nhìn thấy chỉ có một cái thẳng tiến không lùi bóng lưng. Ngô Địch nửa bước không lùi, sắc mặt không có một gợn sóng, đón Kim Vũ Thiên Kiếm mà đi, bị hừng hực kim quang thôn phệ trong đó. Một chút tu có sơ cấp thiên nhãn siêu cấp cường giả mơ hồ trong đó nhìn thấy tại đoàn kia hừng hực kim quang bên trong có người vung ra nắm đấm. Ai âm thầm, không ít người đều là thở dài. Đối với lần này va chạm đã có tự mình kết quả. Cũng không ít người thanh niên thở dài một hơi. Đối Ngô Địch bại vong cảm thấy may mắn. Xong, ta cũng đã sớm nói. Ai, mẹ nó, đạo gia ta không thèm đếm xỉa. Xuất huyết nhiều một lần lại có làm sao? Hạo Nhân đạo sĩ sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Quyết định nếu là Ngô Địch bất tử, cho dù là tiêu hao trên người như thế đồ vật cũng muốn đem hắn cứu trở về. Không, vẫn chưa xong. Không Hòa Thượng phá giới thần sắc trang nghiêm. Hạo Nhân đạo sĩ bỗng nhiên giật mình. Cái này mới giật mình. Kia Kim Ô tộc vực bảo Kim Vũ chi uy không có hướng bọn hắn khuếch tán ra đến. Đây chỉ có một nguyên nhân. Kim Vũ chi uy bị chặn. Âm thầm tông sư cấp trở lên các cường giả cũng đều giật mình. Ý thức được điểm này. Oanh, ngay tại cơ hồ tất cả mọi người nhận định Ngô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Trong sân tình thế kịch biến, chỉ nghe oanh một tiếng vang, quyền thế ngập trời, giống như một đầu tiên sử hung thú xuất lồng. Răng rắc, Kim Ô quân chủ bản mệnh Long Vũ tế luyện mà thành Kim Ô Vũ Thiên Kiếm xuất hiện một vết nứt, còn chưa chờ đám người vẻ chấn động lộ rõ trên mặt. Kim Ô Vũ Kiếm đột nhiên vỡ vụn, từng khúc đứt gãy, Kim Ô Ngũ Thái Tử bốn tên thủ hạ đắc lực nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết. Chờ mắt nhìn Kim Ô Vũ Thiên Kiếm nổ tung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Làm sao có thể, cái này không chỉ là cái này bốn tên Kim Ô thanh niên nghi hoặc. Đồng dạng cũng là âm thầm những người quan sát nhất trí nghi vấn. Trên tay của ngươi đến cùng ẩn giấu thứ gì? Một người khác quát hỏi. Không tin Ngô Địch là lấy thuần nhục thân chi lực đánh nổ Kim Vũ Thiên Kiếm. Tại Ngô Địch cái này tuổi tác, làm được điểm này quả thực khó có thể tin. Đồng dạng, suy đoán Ngô Địch tất nhiên là cho mượn nào đó dạng trí bảo chi lực trong bóng tối cũng có khối. Người, không có người sẽ tin tưởng cái này gần như hoang đường suy đoán. Cửu Lê tộc lão Lê Phong càng là suy đoán Ngô Địch nhất định là mượn âm dương sinh tử thạch phảng phẩm mới làm đến bước này. Càng làm cho hắn kiên định muốn lấy được Ngô Địch, đạt được âm dương sinh tử thạch quyết tâm. Hai mươi mấy tuổi liền có thể lấy nhục thân đối kháng vực bảo. Không, là đánh nổ vực bảo. Đây là muốn sáng tạo thần thoại sao? Ở đây chỉ có Hạo Nhân đạo sĩ béo, Không Hòa Thượng phá giới cùng bước xa ba người chân chính chính biết Ngô Địch không có mượn. Nhờ bất kỳ ngoại lực, vẻn vẹn nương tựa theo một cái nắm đấm, đánh ra một mảnh hiển hách thanh thiên. Nếu là Ngô ngày rằm cũng ở tại chỗ lời nói, sợ rằng sẽ nghĩ không phải liền là một kiện vực bảo, tương đương với một kiện cửu phẩm pháp binh mà thôi. Dù sao Ngô ngày rằm đã từng thấy qua càng thêm kinh hãi một màn. Đừng nói cửu phẩm vực bảo, liền là thập phẩm pháp binh cũng đánh nổ cho ngươi xem. Ngao, âu âu âu, Hạo Nhân đạo sĩ béo ngửa mặt lên trời thét dài. Cảm thấy mình chứng kiến một cái lịch sử, tâm tình phấn khởi tới cực điểm. Tiền bối uy vũ. Bước xa đỏ lên mặt, A-di-đà Phật, Không Hòa Thượng phá giới dáng vẻ trang nghiêm. Nhưng mà một giây sau phần này ý cảnh chính là triệt để đại biến. Hắn nhị đại gia, có địch huynh đệ còn là người sao? Không được, ta muốn bái đại ca. Người nào cản trở lấy Phật gia ta với ai gấp? Không Hòa Thượng phá giới cấp hống hống nói. Không, người không có thể giết ta. Không được qua đây. Bốn tên Kim Ô thanh niên Có ba người lúc trước Kim Vũ Thiên Kiếm mảnh vỡ càn quét mà quay về lúc hình thần câu diệt. Sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Chỉ có một người hảo vận tránh thoát một kiếp. Nhưng là cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì Ngô Địch đã tập trung vào hắn. Khiến hắn tâm thần rung mạnh. Hoàn toàn không hứng nổi lòng kháng cự. Kim sắc quạ đen. Chưa ăn qua à. Hôm nay thử một chút đi. Ngô Địch một vừa quan sát. Một bên nhỏ giọng nói. A, một tên sau cùng Kim Ô thanh niên sợ hãi kêu to. Nghe được Ngô Địch tự nói. Giờ khắc này, Ngô Địch thân ảnh trong mắt hắn quả thực cùng ma vương không khác. Kim Ô thanh niên từ cảnh bên trong bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh. Đoàn tụ đấu trí, muốn kéo dài một hai. Cuối cùng vẫn bị Ngô Địch một thanh vạn gãy cổ. Huyễn hóa ra dài mười mấy mét Kim Ô thân thể. Bị Ngô Địch tiện tay thu vào, bạc ở trong. Đi, thu sổ sách đi, dám đến đạo gia địa bàn Dương Oai. Nhìn ta Ngô huynh đệ đánh không chết hắn. Hạo nhân đạo sĩ béo không có tiết tháo chút nào ngao cực. Khổ một cuống họng, đặt tại Ngô Địch trước đó xông vào viện tử. Nhượng bộ xa hoàn toàn không còn gì để nói. Nhưng mà, bất quá ngắn ngủi mấy giây. Một tiếng hét thảm qua đi. Đạo sĩ béo toàn thân cháy đen. Nhảy nhảy nhót nhót chạy vội mà ra. Trên mông còn có ngọn lửa không có dập tắt. Ha ha ha ha, trộm mộ, ngươi đây là thế nào? Đem tự mình nướng, không hòa thượng phá giới không chút nào đồng tình. Vô lượng cái kia thiên tôn, bên trong còn có cái lão. Trời đánh còn bày trận pháp. Huynh đệ cẩn thận a, đạo sĩ béo mắng. Ngô Địch nhẹ gật đầu, hững hờ cất bước, đi vào viện lạc, rầm rầm rầm tam trọng ánh lửa ngút trời. Đốt cháy hư không đều tại sụp đổ. Lại sau đó, đám người kinh hãi phát hiện vực chủ khí tức lại xuất hiện. Giữa không trung hiển hiện ba thanh Kim Vũ Thiên Kiếm. Có tông sư cảnh cường giả tại đại trận phong tỏa hạ y nguyên phân biệt ra tại tiểu viện kia bên. Trong truyền ra bộ tộc Kim Ô lãnh chúa cấp cường giả tiền bối khí tức. Bá bá bá, ba thanh Kim Vũ Thiên Kiếm tại lãnh chúa cấp cường giả thúc dưới tóc. Uy thế càng khủng bố hơn vô cùng. Quả thực muốn áp sập hư không. Nhưng mà đột nhiên, Kim Ô đại trận toàn diện sụp đổ tan rã. Sau cùng trong nháy mắt, mọi người lờ mờ nhìn thấy một đầu chân không thông đạo chậm rãi lan tràn ra. Phốc, chói mắt huyết hoa nổ tung. Một đầu uy thế ngập trời lão Kim Ô nổ tung. Không, Kim Ô tộc ngũ thái tử hoảng sợ kêu to. Chợt càng là hóa ra bản thể. Muốn phóng lên tận trời. Thoát đi cái này kinh khủng ma vương. Giờ này khắc này. Kim Ô tộc ngũ thái tử rốt cục ý thức được tự mình chỗ trêu chọc đến tột cùng là như thế nào một. Cái ma vương. Ngay cả mình hộ đạo tộc thúc cầm vực bảo đều bị đánh nổ. Hắn còn có thể làm cái gì? Ngươi không có thể giết ta. Ta là Kim Ô tộc thái tử. Ngươi nếu là giết ta. Ta bộ tộc Kim Ô cùng ngươi tất nhiên không chết không thôi. Kim Ô ngũ thái tử nghiêm nghị uy hiếp, nói, muốn để Ngô Địch trần chờ dù là một cái chớp mắt. Đồng thời hắn tự thân liều mạng thiêu đốt huyết mạch, tốc độ tăng lên, nhưng mà nghênh đón hắn chỉ có cây kia nguyên bản thuộc về hắn Kim Vũ Thiên Kiếm. Tại Ngô Địch lực quyền phía dưới vỡ vụn hai thanh, chỉ còn cuối cùng một thanh bị Ngô Địch quắp chiếm được vào trong tay. Kim Ô ngũ thái tử có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng vực bảo liên hệ. Đây là hắn pháp binh, nhưng là tại Ngô Địch ném đi ra thời điểm hắn vô lực phát hiện mặc cho dựa vào bản thân như thế. Nào triệu hoán đều là không cách nào lấy được pháp binh quyền khống chế. Không cách nào cải biến kết cục. Phốc, to lớn đầu chim rơi xuống đất. Kim Ô ngũ thái tử bị chàm. Hô, gió bắc thổi qua. Mọi người phảng phất đã dự cảm đến một trận cuồng phong bạo vũ đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.